Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 516. Lục Chi Tiện bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống. Tôi cố tình làm như vậy, cố tình giữ lại tính mạng cho cậu ta. Tuy rằng tôi rất ghét cái vẻ ta đây của cậu ta, nhưng tôi cũng không phải một kẻ thích giết người vô tội vạ. Tôi dùng kết cục của Lục Chi Tiện để cảnh cáo đám tu ma trên đỉnh núi, để bọn họ đừng có ý tưởng xen vào chuyện của tôi nữa. Hiệu quả như vậy đã là đủ rồi. Trong đám tùy tùng của nhà họ Lục, có người xấu hổ quát: "Làm công tử nhà chúng tao bị thương, Trần An, dù mày có là đệ tử nhà họ Trần, nhà họ Lục bọn tao cũng sẽ không bỏ qua đâu." "Ừ, cứ phóng ngựa đến đây, tôi sẽ chờ." Tôi bước ra từ hư không và nhìn Lục Chi Tiện đang thoi thóp bằng ánh mắt thương hại, sau đó thở dài, nói: "Đã bảo mấy người phải biết tự lượng sức, vậy mà các người chẳng biết điều. Tôi không đánh chết đã là nể mặt nhà họ Lục rồi. Đừng có ép tôi phải giết người." Vừa dứt lời, tôi cười khẩy rồi nói với gã tùy tùng của nhà họ Lục: "Nếu các người không có can đảm đánh với tôi, vậy hãy thành thật ngậm miệng làm chó đi, đừng có chọc đến tôi nữa. Nếu không, tôi không ngại cho các người một kết cục giống đám rác rưởi Mộng Ma Tông đâu." "Mày..." Đám tùy tùng của nhà họ Lục mặt đỏ bừng, bọn chúng nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám phản bác. Ai có nắm đấm lớn thì người đó có quyền quyết định. Điều này luôn đúng ở mọi nơi. Tôi không thèm nhìn đám người nhà họ Lục nữa, mà quay ra nhìn đám người tu ma xung quanh đỉnh Thái Hư. Sau đó thản nhiên hỏi: "Còn có ai muốn đứng ra cầu xin cho Mộng Ma Tông nữa không? Cùng nhau đứng ra đi. Tôi thấy rất phiền khi phải dọn dẹp từng người một." "Trời ạ, có cần kiêu ngạo thế không?" Trong đám người có người bất mãn kêu lên: "Ha, người ta có thực lực để kiêu ngạo, nếu anh không cảm thấy bất mãn thì đi lên đánh một trận đi." "Thôi quên đi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm, ít nhất tôi không thể bỏ lỡ cuộc chiến giành suất vào thánh điện lần này." "Với tu vi 18.000 năm của anh mà cũng muốn trở thành đệ tử thánh điện, anh trai à, anh đừng nằm mơ nữa được không?" "Vậy thì sao, ông đây muốn thử vận may không được à? 3 vòng kiểm tra của Thánh Điện cũng đâu phải dựa hết vào tu vi. Trong cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện lần trước, chẳng phải cũng có người dùng tu vi 20.000 năm để giành được một vị trí sao?" "Ê, điều này cũng đúng. Thử thách của Thánh Điện từ trước đến giờ luôn tập trung vào khả năng lĩnh ngộ và sức bền. Thực lực chỉ chiếm 1/3 mà thôi." "Buồn cười, không có thực lực mà còn muốn tham gia vòng kiểm tra tiếp theo à? Có mà loại ngay từ vòng đầu tiên." Đám người đứng xem càng bàn càng lệch khỏi chủ đề ban đầu. Chẳng ai quan tâm đến đám người Mộng Ma Tông. Bọn họ lại hăng hái bàn tán về cuộc chiến giành suất vào thánh điện sắp diễn ra. Nhờ vậy, tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Xử lý một gã Lục Chi Tiện thì rất dễ. Tôi cũng không quan tâm nhà họ Lục ở phía sau hắn. Nhưng nếu vẫn có người đứng ra nói chuyện vì Mộng Ma Tông, vậy chuyện hôm nay sẽ khá phiền phức. Tôi không muốn xúc phạm hầu hết các thế lực ở ma giới chỉ vì một gã Mộng Phương Châu. "Này, không ai tới cứu mấy người đâu." Tôi quay lại nhìn Mộng Phương Châu đang khoanh chân ngồi trên mặt đất rồi cười nói: "Hãy cho tôi biết lựa chọn của cậu. Cậu sẽ đến dập đầu xin lỗi hay là chết trên đỉnh Thái Hư?" Mộng Phương Châu không đáp, gã tuyệt vọng cúi đầu, hai tay run rẩy. Cuối cùng, Mộng Phương Châu giật chiếc dây chuyền mặt ngọc màu trắng trên cổ xuống rồi bóp nát. Sau đó điên cuồng hét lên với tôi: "Trần An, là mày ép tao!" "Hả? Tình huống này là sao? Mộng Phương Châu, đây là..." Lão La tự lẩm bẩm. Cái này là thần hồn phân thân sao? Phong Lâm Lang cau mày nói. Không, không phải thần hồn phân thân. Tôi không cảm giác được khí tức thần hồn. Chắc là trận pháp đặc biệt nào đó. Trận pháp? Giờ phút này lấy trận pháp ra thì có tác dụng gì? Tử Ngưu tỏ vẻ khinh thường. Chủ nhân của tôi vô cùng thành thạo trận pháp. Trên đời này không có trận pháp nào nhốt được chủ nhân. Tử Ngưu vừa dứt lời, mặt dây chuyền bằng ngọc bị Mộng Phương Châu bóp nét, bỗng phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Ánh sáng trắng này gần như bao phủ toàn bộ đỉnh núi Thái Hư. Nó phản chiếu mặt trăng máu. Một đỏ, một trắng khiến ai nhìn cũng phải lóe mắt. Trời đất quay cuồng, hư không vặn vẹo. Luồng không khí mạnh mẽ chuyển động rồi tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cùng lúc đó, ánh sáng trắng mãnh liệt đó hóa thành vô số điểm sáng rồi tụ lại trong vòng xoáy. Hư không vỡ vụn và hình thành một lỗ đen giống như một cánh cổng lớn. Càn khôn truyền tống trận. Có người trong đám đông liếc mắt là nhận ra. Mộng Phương Châu muốn trốn. Sai rồi, gã không muốn chạy trốn mà là muốn dùng càn khôn truyền tống trận để triệu hồi cao thủ của Mộng Ma Tông đến đây. Đúng vậy, càn khôn truyền tống trận rất khó luyện chế, nhưng hiệu quả phi thường. Người dùng trận pháp này có thể đi đến nơi trong vòng vài hơi thở, dù cách xa cả vạn dặm. Trời ạ, lần này to chuyện rồi. Trần An ép Mộng Phương Châu mở ra càn khôn truyền tống trận. Thế này thì cao thủ của Mộng Ma Tông ở cách xa vạn dặm có thể đến đây trong vài phút ngắn ngủi. Tuy rằng sẽ lãng phí trận pháp vô cùng quý giá này, nhưng lại cứu được đám người Mộng Phương Châu. Mặt khác, Trần An sợ rằng sắp gặp tai họa rồi. Thế thì chưa chắc. Đừng quên Trần An họ gì. Nếu như cậu ta thật sự là đệ tử của gia tộc cổ họ Trần, vậy Mộng Ma Tông cũng chẳng làm gì được cậu ta. Nói có lý, nhà họ Trần cũng không sợ Mộng Ma Tông. Trong sự suy đoán của mọi người, Phong Lâm Lang xuất hiện bên cạnh tôi và nói với giọng lo lắng. Tiền bối, ngài mau hủy càn khôn truyền tống trận. Một khi cao thủ của Mộng Ma Tông chạy đến thì sẽ rất phiền phức. Tôi nháy mắt và hỏi Phong Lâm Lang. Cậu không tin tôi sao? Tên này dở khóc dở cười, nói. Không phải là không tin, mà tôi chỉ lo tiền bối sẽ không địch lại khi bị một đám người vây công. Tôi vươn tay vỗ vỗ lên cánh tay Phong Lâm Lang, sau đó thoải mái nói. Yên tâm đi, cho dù tông chủ Mộng Ma Tông đích thân đến đây, tôi cũng phải để đám rác rưởi này quỳ xuống xin lỗi. Con người trong mắt Phong Lâm Lang hơi co lại, sau đó gật đầu rồi lùi ra phía sau. Tôi cũng không phá hủy càn khôn truyền tống trận đã được hình thành, mà tôi đứng phía trước Mộng Phương Châu và nhìn gã đang nở một nụ cười dữ tợn. Cái tên này nhìn trận pháp với vẻ đầy đắc ý, sau đó cười quái dị, nói. Bảo tao quỳ trước mặt mày hả? Nằm mơ đi! Có phải mơ hay không thì đợi một lát sẽ biết. Tôi đứng mãi cũng chán và mỏi chân. Tôi bèn bảo Tù Ngưu lấy một chiếc ghế dựa từ trong túi càn khôn ra, rồi thản nhiên ngồi xuống. Sau đó, Phong Lâm Lang rót cho tôi một chén trà vân vụ. Tôi ngồi rất thoải mái và không hề e ngại chờ đợi cao thủ của Mộng Ma Tông đến. Khoảng 5 đến 6 phút sau, trong cánh cổng giữa không trung có 7-8 bóng người lần lượt xuất hiện. Mộng Phương Châu thấy đám người này thì chật vật đứng dậy, sau đó đau khổ nói. Mấy vị trưởng lão, xin hãy lấy lại công bằng cho đệ tử. Một lão già què chân trịnh trọng hỏi. Phương Châu, con lần này đến tham gia cuộc chiến giành suất vào thánh điện. Tại sao lại vô cớ bóp nét càn khôn truyền tống trận để gọi chúng ta đến? Đại trưởng lão... Mộng Phương Châu tiến lên vài bước rồi nhỏ giọng giải thích. Có lúc gã phẫn nộ, có lúc lại bi thương. sau đó lại chỉ tay về phía tôi và tiếp tục nói những gì đã xảy ra. 7, 8 lão già âm trầm nhìn tôi, bọn họ liên tục gật đầu, sát khí đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng, ông ta phất tay áo ra hiệu Mộng Phương Châu lui ra. Tên nhóc kia, cậu là đệ tử của gia tộc cổ họ Trần ở Đông Mạc sao? Lão già què được Mộng Phương Châu gọi là đại trưởng lão, tiến về phía tôi và hỏi với giọng khó chịu. Ông ta đi với tư thế rất quái dị, bởi vì chân phải bị què nên phải đi cẳng chân, trông như một con thỏ đang nhảy, khiến người khác phải bật cười. Không phải! Tôi cố nhịn cười và gắng gượng nuốt ngụm trà trong miệng xuống. Lão già què chân cười chế giễu. Đệ tử nhà họ Trần từ khi nào lại nhát như chuột thế? Đến cả gia tộc của mình mà cũng không dám nhận à? Tôi cũng không phải đệ tử nhà họ Trần, vì vậy cần gì phải nhận? Tôi đưa chén trà cho Tù Ngưu và nhổ lá trà còn sót lại trong miệng ra, sau đó dửng dưng nói. Tôi không phải đệ tử nhà họ Trần thì chẳng phải đúng ý các người sao? Đến lúc đó, các người ra tay với tôi cũng không bị bó tay bó chân. Cậu cũng biết điều đấy. Lão già què chân khẽ hừ một tiếng. Làm tổn thương đệ tử Mộng Ma Tông chúng tôi, lại còn sỉ nhục toàn bộ môn phái. Cho dù cậu là đệ tử nhà họ Trần, thì cũng phải cho tôi một lời giải thích. Chương 517. Ồ, không biết ông muốn tôi giải thích thế nào? Tôi gõ nhẹ vào ghế rồi cười hỏi. Tu vi của lão già què chân này không thấp, khoảng chừng 35.000 năm. Lão ta còn cao hơn đại trưởng lão Hàn Ương của Phong Ma Tông tận 2.000 năm. Điều này khiến tôi khá bất ngờ, vì thực lực của đám trưởng lão Mộng Ma Tông có vẻ mạnh hơn Phong Ma Tông một chút. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, thì tôi thấy cũng là bình thường. Bốn ma tông lớn phân tán tại bốn khu vực của ma giới, chỉ cần thực lực tổng thể tương đương, vậy tu vi của đám trưởng lão cũng không thể nói lên được điều gì. Thứ có tác dụng thật sự vẫn là bốn vị tông chủ và sức mạnh ẩn giấu của bốn ma tông. Lão già què chân đi đến trước mặt tôi, lão ta kiễng chân rồi trầm giọng nói. Cậu muốn Phương Châu quỳ xuống xin lỗi, lão phu cũng muốn cậu phải xin lỗi. Vì cậu là đệ tử nhà họ Trần, nên lão phu không cần cậu phải quỳ. Chỉ cần cậu cung kính nhận sai ngay trước mặt mọi người ở đỉnh Thái Hư, Mộng Ma Tông sẽ bỏ qua mọi chuyện. Sao tôi phải làm thế? Tôi đứng dậy đối mặt với lão già què chân, sau đó thờ ơ nói. Ông phải biết nguyên nhân của toàn bộ chuyện này. Người chủ động gây sự là Mộng Phương Châu, chứ không phải tôi. Vậy thì sao? Lão già què chân bình thản nói. Phương Châu xúc phạm người của Phong Ma Tông. Chuyện này có liên quan gì đến cậu à? Cậu cố tình ra mặt cho Phong Ma Tông để sỉ nhục Mộng Ma Tông. Nhà họ Trần dạy cậu như thế sao? Tôi bật cười vì những lời nói kiểu kẻ vú lấp miệng em của lão già này. Tôi cười to mãi không ngừng. Đối phương hỏi với vẻ rất lạnh lùng. Buồn cười lắm à? Đúng vậy, rất buồn cười. Tôi cười đến mức không khép được miệng, giọng nói cũng run run. Theo như lời ông nói, Mộng Phương Châu mạnh hơn Phong Lạc Vũ, nên có thể tùy ý bắt nạt đối phương. Làm như vậy khiến tất cả mọi người đều thấy sự mạnh mẽ của Mộng Ma Tông. Đó chính là bản lĩnh của Mộng Ma Tông à? Đó là chuyện của Mộng Ma Tông và Phong Ma Tông. Lão già què chân lạnh lùng nói. Ít nhất cũng không đến lượt cậu xen vào. Tôi thu lại nụ cười rồi xua tay nói. Mộng Phương Châu có thể bắt nạt Phong Lạc Vũ có tu vi kém hơn gã. Vậy tại sao tôi không thể bắt nạt Mộng Phương Châu có tu vi không cao bằng mình? Ông có thể hiểu là tôi không đứng ra giúp Phong Ma Tông, Đây rõ ràng là tôi đang bắt nạt Mộng Ma Tông đấy. Bắt nạt thì bắt nạt, ông có thể làm gì tôi? Tôi vừa dứt lời, đỉnh núi Thái Hư đang yên lặng lại vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Thật là ngông cuồng. Hỏa Linh không nhịn được văng tục, anh ta không biết phải nói gì nữa. Trước mặt đại trưởng lão và 6 vị trưởng lão khác của Mộng Ma Tông mà lại nói rằng bắt nạt Mộng Ma Tông. Ôi trời ơi, tôi phục cái gã Trần An này rồi. Phục cái gì mà phục, đây mới là bạn trai lý tưởng trong lòng muội, anh ấy quá đẹp rồi. Trong mắt cô gái trẻ toát ra tia lửa. Hỏa Linh cười khổ. Sư muội, huynh cảm thấy hai người không hợp đâu. Quên đi, sau này chúng ta thành thật quay về Hỏa Ma Tông thôi. Muội không thể trêu vào loại đàn ông như vậy đâu. Không, muội đã quyết định, cuộc đời này ngoài Trần An ra thì muội không lấy ai hết. Cô gái trẻ si mê nói. Sư huynh, huynh nhất định phải mời Trần An đến Hỏa Ma Tông. Anh ấy là đệ tử của nhà họ Trần ở Đông Mạc, chúng ta cũng vừa vặn thuận đường. Hỏa Linh nói với giọng bực bội. Thuận đường cái rắm ấy, với tu vi của người ta, lần này chắc chắn sẽ chiếm một trong 3 vị trí đầu của cuộc chiến vào Thánh Điện. Đến lúc đó, người ta vào Thánh Điện, cả cuộc đời này hai người sẽ không gặp nhau nữa. Cô gái trẻ khẽ mở đôi môi đỏ mọng rồi buồn bực nói. Ôi chao, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, muội cũng muốn đi vào Thánh Điện. Ôi, sư huynh, huynh mau nghĩ biện pháp đi. Hỏa Linh khóc không ra nước mắt, anh ta ôm trán yếu ớt nói. Sư muội, chúng ta nhìn thẳng vào sự thật được không? Tu vi của muội mới được 16,000 năm, đến sư huynh đây còn không vào được Thánh Điện, huống chi là muội. Dường như không muốn tiếp tục đả kích cô tiểu sư muội mà mình yêu thương nhất này, giọng nói Hỏa Linh trở nên nhẹ nhàng hơn. Muội còn trẻ nên vẫn còn cơ hội, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, muội nhất định sẽ trở thành đệ tử Thánh Điện trong cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện lần tới. Đến lúc đó có thể nhìn thấy anh ta. Cô gái trẻ hai mắt sáng ngời, cô ta siết chặt nắm tay rồi nói. Đúng vậy, lần này không có cơ hội, lần tiếp theo chắc chắn sẽ được. Vừa dứt lời, đôi mắt sáng ngời của cô gái bỗng trở nên ảm đạm, cô ta yếu ớt nói. Sư huynh, lần tiếp theo phải 3,000 năm nữa. 3,000 năm lâu lắm. Huynh nói, đến lúc đó Trần An có bạn gái rồi thì muội nên làm gì? Hỏa Linh trợn mắt, khóe miệng co giật. Có nghĩ xa quá không vậy? Cô gái trẻ lại tiếp tục lẩm bẩm. Không được, sau khi về Hỏa Ma Tông, muội nhất định bắt cha đi tới nhà họ Trần cầu hôn. Ừ, quyết định sớm một chút, để anh ấy không hái hoa ngắt cỏ ở Thánh Điện. Hai mắt Hỏa Linh tối sầm rồi ngã lăn ra đất. Anh ta bỗng cảm thấy mình rất lạnh, lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Là con gái duy nhất của tông chủ Hỏa Ma Tông, Hỏa Minh Nhi tuyệt đối là bảo bối nhỏ được tất cả mọi người trong Hỏa Ma Tông che chở. Một cô gái mà lại chủ động đi đến nhà đàn ông để cầu hôn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ khiến mọi người cười chết à? Hỏa Linh là người dẫn đầu đội ngũ đi tham gia cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện lần này. Cũng chính tại nơi đây, Hỏa Minh Nhi đã có rung động đầu đời. Nếu sau này sư phụ và sư nương trách tội, vậy người bị phạt sẽ là ai? Hỏa Linh không dám tưởng tượng và cũng không dám nghĩ. Hỏa Minh Nhi ngạc nhiên hỏi. À, sư huynh, sao huynh lại nằm lăn ra đất thế? Hỏa Linh nói với vẻ đáng thương. Sư muội, sau khi quay về, có thể đừng nhắc đến Trần An được không? Cũng không nhắc đến chuyện cầu hôn. Không được. Hỏa Minh Nhi thẳng thừng từ chối. Người đàn ông mà muội nhìn trúng, muội nhất định không thể để anh ấy chạy thoát. Hỏa Linh dường như đã chấp nhận số phận. Anh ta nghẹn ngào nói. Vậy muội hãy nói giúp với sư phụ một tiếng. Bảo sư phụ là lần này sư huynh có cảm ngộ nên cần ra ngoài du lịch vài năm. Được thôi. Huệ Minh Nhi nở một nụ cười gian xảo. Cô ta ngồi xổm xuống và đập lên đầu Huệ Linh rồi nói: Sư huynh, cố lên, lần này cố gắng trở thành đệ tử thánh điện. Hả? Tại sao? Huệ Linh ngơ ngác mở to hai mắt. Huệ Minh Nhi nói như ông cụ non: Đi vào thánh điện giúp muội canh chừng Trần An. Nếu có cô gái nào có ý đồ với anh ấy, huynh giúp muội đuổi họ đi. Huệ Linh phát điên gào lên: Trần An, tôi hận cậu. Huệ Minh Nhi đập một cái vào cổ Huệ Linh rồi cười lạnh lùng nói: Đó là người đàn ông của muội, không cho phép huynh hận. Huệ Linh đường đường là đệ tử đứng đầu của Huệ Ma Tông ở Đông Mạc, vậy mà bây giờ nằm lăn ra đất gào khóc. Sư huynh ngoan, cố lên, muội tin huynh nhất định sẽ trở thành đệ tử thánh điện. Cô gái nhuyễn miệng để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Trong nhóm người Phong Ma Tông ở đám đông phía sau, Phong Lạc Vũ đang pha trà. Trà Vân Vũ lúc trước đã uống hết rồi, bã trà chẳng còn vị gì nữa. Trần An thích uống trà, nên Phong Lạc Vũ sẵn lòng pha trà cho anh. Dù kỹ năng pha trà của cô ta không bằng Phong Lâm Lan, nhưng Phong Lạc Vũ vẫn muốn tự tay pha trà cho anh một lần. Phong Lạc Vũ cẩn thận cởi đống lửa than. Cô ta liếc mắt nhìn về phía giữa sân theo phản xạ. Dáng người gầy gò đó không mạnh mẽ chút nào, nhưng lại mang đến cho Phong Lạc Vũ sự yên tâm mà trước giờ chưa từng có. Anh như một bức tường sắt ngăn cản tất cả những vũ khí sắt bén trước mặt cô ta. Trần An. Cô ta cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại ngày càng sâu đậm. Phong Lạc Vũ biết cuộc đời này mình sẽ không thể quên anh. Có lẽ bắt đầu từ giây phút Trần An nói rằng mình là kiểu bênh người thân không cần biết đúng sai, Phong Lạc Vũ đã không thể nào quên. Có một số người, một số việc vô tình xuất hiện, nhưng lại khiến người ta phải nhớ mãi không quên. Mẹ ơi, con đã tìm được người để mình giao phó cả cuộc đời rồi. Phong Lạc Vũ lẩm bẩm một mình, đôi mắt ươn ướt. Trà Vân Vũ bốc hơi nghi ngút, phủ kín cả khuôn mặt cô ta. Dường như có những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không hề để lại dấu vết. Ở phía sau lưng, Phong Lâm Lang khẽ thở dài, sau đó nhìn chằm chằm về phía không trung. Chương 518. Đối mặt với sự cố ý sỉ nhục của tôi, cơn tức giận và sát khí mà lão già què chân cố kìm nén đã lâu bỗng bùng nổ. Ông ta duỗi thẳng sống lưng, sau đó nhìn xuống tôi và lạnh lùng hỏi: Muốn bắt nạt Mộng Ma Tông chúng tôi, cậu dựa vào đâu chứ? Chỉ bằng tu vi hơn 3 vạn năm của cậu à? Ừ, chắc vậy. Tôi trả lời với sắc mặt kỳ quái. Tôi đã cố gắng che giấu tu vi của mình khi đến đỉnh Thái Hư. Cho dù tôi không che giấu, cũng chẳng có ai ở nơi này nhìn thấu được tôi. Tôi không đề phòng đám người trên đỉnh Thái Hư này, mà là cảnh giác với sứ giả Thánh Điện sắp đến. Nhưng tôi lại không ngờ được rằng đối phương đã kết luận tu vi của tôi hơn 3 vạn năm. Nhưng sau một giây suy nghĩ, tôi đã hiểu tại sao lão già què chân này lại nghĩ như vậy. Đầu tiên, tôi còn quá trẻ. Trong toàn bộ ma giới, ở độ tuổi của tôi thì người có tu vi cao nhất chắc khoảng hơn 3 vạn năm. Vả lại, trong lúc tôi chiến đấu với Mộng Phương Châu, tôi thật sự chỉ dùng tu vi hơn 3 vạn năm. Điều này đã tạo ra ảo giác với Mộng Phương Châu, làm gã nghĩ rằng tu vi của tôi chỉ đến mức đó. Sau đó, Mộng Phương Châu báo cáo với các trưởng lão về những gì đã xảy ra ở nơi này. đương nhiên cũng báo cả tu vi của tôi cho đối phương. Và thế là lão già què chân tự tin cho rằng tu vi 35.000 năm của mình có thể đánh với tôi. Ừ, cũng là do tôi không nể mặt lão già què đó nên lão mới lựa chọn đánh nhau với tôi. Chứ chắc trong lòng lão ta vẫn còn hơi do dự. Cho dù là e ngại cái gia tộc cổ họ Trần nào đó, hay là lo lắng sẽ lưỡng bại câu thương với tôi. Lúc mới đầu, đối phương yêu cầu tôi xin lỗi, chứ không phải vừa mới xuất hiện đã dùng thái độ mạnh bạo để ép tôi phải khuất phục. Điều này đủ để chứng minh, lão già què cũng không muốn làm to chuyện lần này. Thật đáng tiếc, tôi lại không sợ làm to chuyện. Tôi không định dễ dàng buông tha cho Mộng Phương Châu. Đại ca, cứ bắt lấy thằng khốn này, cùng lắm thì đích thân đi đến nhà họ Trần ở Đông Mạc một lần. Trong số các trưởng lão của Mộng Ma Tông, có một bà lão già tức giận cười nói: tôi cũng không tin nhà họ Trần sẽ không cho Mộng Ma Tông một lời giải thích. Đúng vậy, tuy nhà họ Trần rất mạnh, nhưng Mộng Ma Tông cũng không thể bị sỉ nhục. Cộng thêm nhà họ Lục chúng tôi nữa. Một bên khác, Lục Chi Tiện chữa trị một lúc nên đã khôi phục được một chút khí lực. Anh ta thở hổn hển nói: trong chuyện này, nhà họ Lục và Mộng Ma Tông có chung một mối thù. Lão già què lên tiếng: tốt, hôm nay lão phu muốn xem thử sự lợi hại của đệ tử nhà họ Trần. Túy Mộng! Lão già què vung tay lên, trong tay lão ta bỗng xuất hiện một quả hồ lô màu vàng kỳ quái. Quả hồ lô này gặp gió thì dài ra, nó nhanh chóng thay đổi từ kích thước bằng lòng bàn tay cho đến dài hàng chục mét giữa không trung và liên tục lắc lư. Khải! Lão già què chỉ tay một cái, khói dày cuồn cuộn chui ra từ miệng quả hồ lô rồi bốc lên đen đặc cả bầu trời. Giống như một con rồng đen đang tung bay, tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thủ đoạn tu hành của Mộng Ma Tông lợi hại đến mức nào. Lão già què hét lên, thân hình hóa thành một luồng khói đen rồi tan biến vào không trung. Một tiếng rồng gầm vang lên trong đám khói đen. Giây phút tiếp theo, đám khói đang bay lên trời đã nhanh chóng ngưng tụ thành một con rồng đen to lớn dài vài trăm mét. Con rồng đen này che khuất bầu trời, nó bay xung quanh và gần như chặn hết mọi ánh mắt trên đỉnh Thái Hư. Trong nhất thời, mấy vạn người tu me cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bọn họ cảm nhận được uy thế mạnh mẽ phát ra trong vô hình. Tên nhóc kia, nhận lấy cái chết đi! Giọng nói của lão già què chân vang lên bên trong con rồng đen. Con rồng đen dài hàng trăm mét lao về phía tôi với khí thế che trời lấp đất. Tôi đứng trước cái ghế dựa và nhìn con rồng này bằng ánh mắt đầy trêu chọc. Tôi không biết phương pháp tu luyện cụ thể của Mộng Ma Tông, nhưng với tu vi của tôi thì tôi đã nhìn rõ toàn bộ phương pháp điều khiển con rồng của lão già què. Thật mà lại giả, giả mà lại thật. Rồng là giả, người là thật. Người là thật, đòn tấn công của con rồng lại là giả. Nói một cách kỹ hơn thì đòn tấn công của con rồng chỉ là ảo ảnh mà lão già què muốn làm tôi hoang mang. Đòn sát thủ chính là bóng dáng của ông ta ẩn nấp bên trong con rồng đen. Nếu tôi không thể hiểu được phương pháp điều khiển rồng của lão ta, tôi sẽ chỉ tập trung đối phó với con rồng đen kia. Đến lúc đó, kết quả của tôi sẽ rất thảm. Tôi sẽ bị lão già què đó xử lý bằng một đòn. Nhưng vào lúc này, lão già què đâu còn cơ hội để phát huy khi bị tôi nhìn rõ chiêu thức. Rồng không giống rồng, sâu không giống sâu, Mộng Ma Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi bước lên một bước, dùng ngón trỏ tay phải cùng với ngón áp út cùng hướng về thân thể của lão già què bên trong con rồng. Cậu... Ánh mắt đắc ý của lão già què bỗng đanh lại. Con rồng đen nổ tung, khói đen tỏa ra bốn phía như thủy triều. Giữa không trung, quả hồ lô màu vàng đang lơ lửng, tan ra thành vô số mảnh vỡ. Bóng dáng của ông già què từ trên không trung rơi xuống, không biết còn sống hay đã chết. Đại ca! Đại trưởng lão! Đám người Mộng Ma Tông đồng thanh hét lên. Bà lão tóc trắng đỡ lấy thân thể đang rơi xuống của lão già què. Tại sao lại có thể như vậy? Mộng Phương Châu bối rối nhìn đại trưởng lão bị thương nặng bất tỉnh, gã ngã lăn ra đất như mất hồn. Thủ đoạn của Mộng Ma Tông lợi hại thật, ngay cả một chiêu của tôi cũng không tiếp được. Thế mà gọi là đại trưởng lão của Mộng Ma Tông à? Thật quá xấu hổ. Tôi cố ý hô to. Này, mọi người đều nhìn thấy rồi đấy nhé. Tôi vừa chạm vào đầu con rồng đó là nó đã nổ tung rồi. Không trách được tôi đâu đấy. Đại trưởng lão dù đang hôn mê, nhưng dường như vẫn còn một chút tỉnh táo. Sau khi nghe thấy câu nói chế nhạo cố ý của tôi, ông ta hộc máu, ngoẹo đầu sang một bên rồi hoàn toàn bất tỉnh. Tổ Ngưu cũng phụ họa. Chủ nhân, tôi đã thấy con rồng đen đó đúng là tự mình nổ tung. Đại trưởng lão cái gì chứ? Nhìn thấy con rồng đen bị nổ thì cũng bị dọa sợ gần chết, lại còn tự mình phun máu nữa. Đúng là không đơn giản. Mọi người nhìn đi, ở đây vẫn còn người thông minh này. Tôi chỉ vào Tổ Ngưu và nói. Còn quả hồ lô màu vàng kia nữa, tôi đã chạm vào nó đâu. Tổ Ngưu cười lớn tiếng. Anh ta bắt chước động tác lúc trước của đại trưởng lão, sau đó nói đầy cạnh khóe. Ơ này, Túy Mộng, chẳng phải tự làm mình say đến thế sao? Đám người tu ma đang đứng xem cũng không nhịn được nữa, ai nấy thi nhau bật cười. Bà lão của Mộng Ma Tông bi phẫn như khóc không thành tiếng. Thằng nhóc nhà họ Trần, cậu dám xúc phạm Mộng Ma Tông như vậy. Cậu không sợ từ hôm nay trở đi, Mộng Ma Tông và nhà họ Trần không đội trời chung với nhau sao? Có gì mà phải sợ? Tôi cười tươi nói. Cứ việc đi đến nhà họ Trần ở Đông Mạc, chúng tôi sẽ mở to cửa đón bà. Được lắm, Mộng Ma Tông sẽ nhớ kỹ những gì cậu nói hôm nay. Bà lão vẫy tay ra hiệu tất cả cùng rời đi. Tôi đã cho các người đi đâu? Ánh mắt tôi rủ xuống và nói với giọng lạnh lùng. Tôi có thể tha cho những người khác, nhưng Mộng Phương Châu và đám đệ tử này nhất định phải ở lại. Trưởng lão! Mộng Phương Châu ngồi bệt xuống đất và liên tục cười thảm. Bà lão quay đầu liếc mắt nhìn tôi, sau đó nói cứng. Nếu không ở lại, cậu dám giết người à? Bà có thể thử xem. Tôi ngồi xuống ghế rồi lười biếng nói. Bà đã nói rằng từ hôm nay trở đi không chết không thôi. Vậy tại sao tôi lại phải nể mặt các người? Giết một cũng là giết, giết một đám cũng là giết. Bà có tin rằng tôi cho tất cả các người nằm lại ở đây không? Tôi lạnh như băng nói. Tôi nhắc lại, quỳ xuống xin lỗi, sau đó cút về Mộng Ma Tông đi. Cơ thể bà lão cứng đờ, bà ta ôm lão già què chân mà muốn đi cũng không được, muốn ở lại cũng không xong. Các trưởng lão khác của Mộng Ma Tông do dự nhìn nhau. Ngày hôm nay, thể diện của Mộng Ma Tông đã mất sạch, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm đến việc mất mặt thêm nữa. Điều khiến họ do dự là việc Mộng Phương Châu phải quỳ xuống xin lỗi. Nếu đổi thành các đệ tử bình thường khác, bọn họ sẽ không do dự mà lựa chọn thỏa hiệp, sau đó quay về báo cho tông chủ, rồi tìm cách xử lý nhà họ Trần để tìm lại thể diện. Nhưng Mộng Phương Châu không phải đệ tử bình thường, gã là thiên tài xuất sắc nhất của Mộng Ma Tông. nếu hôm nay gã phải quỳ xuống. Việc đó đủ để khiến tâm tu ma của Mộng Phương Châu vỡ nát. Việc thoát khỏi bóng ma tâm lý này khó như lên trời. Chương 519. Người tu ma kỵ nhất là bị vỡ ma tâm. Ma tâm mà vỡ thì rất khó để chữa trị. Cái này giống như một chiếc bát sứ bị rạn, làm sao có thể đựng nước được khi nó có vết nứt. Trước khi gặp tôi, Mộng Phương Châu là niềm kiêu hãnh của Mộng Ma Tông. Gã là thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng trong ma giới. Ma tâm của gã rất kiên cố và không ai có thể phá được. Nhưng bây giờ, thứ tôi phá hủy chính là ma tâm của Mộng Phương Châu. Điều này sẽ khiến con đường tu ma của Mộng Phương Châu vĩnh viễn bị bao phủ bởi cái bóng của tôi. Trừ khi gã có thể đánh bại hoặc giết chết tôi, nếu không cái bóng này sẽ không bao giờ tiêu tan. Từ đây trở đi, Mộng Phương Châu sẽ phải chịu đựng sự tra tấn cả ngày lẫn đêm, tu vi đình trệ không thể thăng tiến. Tôi không giết Mộng Phương Châu, nhưng lại bắt gã sống còn đau khổ hơn là chết. Giống như tôi đã nói trước đó, có một số việc chưa chắc đã chấp nhận được hậu quả. Nhìn thấy các trưởng lão rơi vào im lặng, Mộng Phương Châu lên tiếng như thể đã chấp nhận số mệnh của mình. Tôi sẽ quỳ, tôi xin lỗi. Đại sư huynh! Các đệ tử của Mộng Ma Tông khóc không thành tiếng. Cùng là người tu ma, bọn họ làm sao lại không biết tầm quan trọng của ma tâm? Mộng Phương Châu quỳ xuống, đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ đều phải quỳ xuống. Cũng giống như Mộng Phương Châu, ma tâm của bọn họ cũng sẽ bị bao phủ bởi một bóng ma. Có lẽ bóng ma này không dày như của Mộng Phương Châu, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của họ sau này. Chuyện này cũng giống như cách tôi đã dạy dỗ Cơ Khánh ở Thiên Túy Lâu. May mà tôi chỉ muốn Cơ Khánh bị đánh gãy hai chân rồi nhận lỗi. So với Mộng Phương Châu, tác hại của việc này nhỏ hơn nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, chẳng phải Cơ Khánh lúc trước dù chết cũng không muốn tiếp nhận đấy sao? Cậu bạn nhỏ họ Trần, Phương Châu đã biết sai. Cậu có thể cho tôi chút mặt mũi không? Trong cánh cửa hư không được ngưng tụ giữa kèn khôn truyền tống trận, một giọng nói khèn khèn vang lên từ phía xa. Sau mấy tia sáng lấp lóe, một người đàn ông trung niên mặc áo hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Người này có khí chất rất ấm áp, khuôn mặt hiền lành. Khi ông ta giơ tay nhấc chân đều có ma khí lượn lờ. Tông chủ! Các trưởng lão của Mộng Ma Tông mừng rỡ như điên. Khuôn mặt tuyệt vọng của Mộng Phương Châu lại tràn đầy hy vọng. Gã nhào đến rồi khèn giọng hô. Sư phụ! Người đàn ông trung niên thở dài, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói. Ta đã cảnh cáo con từ lâu, đừng tự nhiên đi gây sự. Vậy mà cứ như nước đổ đầu vịt. Hôm nay rốt cuộc cũng gặp họa. Đồ nhi biết tội, đồ nhi biết mình đã sai. Mộng Phương Châu bật khóc và liên tục quỳ lạy. Người đàn ông trung niên không hề quan tâm đến Mộng Phương Châu có vẻ đã hiểu ra. Đôi mắt sâu thẳm của ông ta nhìn tôi và nói với vẻ hiền hòa. Không biết cậu là đệ tử của vị cao nhân nào của nhà họ Trần ở Đông Mạc. Tôi cũng có vài phần tình nghĩa với những người lớn tuổi trong nhà cậu. Có khi tôi đã từng bế cậu lúc còn nhỏ nữa cơ. Thần thái và lời nói của đối phương không giống như nói dối. Mặc dù tôi thật sự không có liên quan gì đến gia tộc họ Trần ở Đông Mạc. Nhưng vào giờ phút này, cho dù tôi giải thích bằng mọi cách, thì chắc cũng chẳng có ai ở đây tin rằng tôi không môn không phái. Hơn nữa, đối phương là tông chủ của một phái mà lại đối xử với tôi với vẻ rất hiền hòa. về tình về lý, tôi không thể tiếp tục cố tình làm ra vẻ được nữa. Làm người có thể kiêu ngạo, nhưng không thể vô lễ. Nếu không thì khác gì con vật. Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy rồi nói thẳng. Đừng lôi quan hệ vào đây, chuyện nào ra chuyện nấy. Ông là tông chủ của Mộng Ma Tông nên chắc phải hiểu điều này chứ. Đúng hay sai, tôi tin rằng trong lòng ông cũng hiểu. Yêu cầu của tôi không hề quá đáng. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Phương Châu sỉ nhục người ta trước, nó bị trừng phạt cũng đúng. Nhưng tu luyện không dễ dàng. Nếu Phương Châu bị hủy ma tâm, vậy cuộc đời này của nó cũng sẽ bị hủy hoại. Con không dạy là lỗi của cha. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Tôi là sư phụ của Phương Châu, ngày thường đã quá nuông chiều nó nên mới để Phương Châu phạm phải sai lầm lớn. Cháu gái Lạc Vũ, bác tự mình xin lỗi cháu, được chứ? Người đàn ông trung niên hỏi với giọng hiền lành. Ông ta đi đến bên cạnh Phong Lạc Vũ, sau đó ôm quyền cúi đầu nói. Khi còn bé, cháu vẫn thường gọi bác là bác Phong. Bác cảm thấy xấu hổ với cháu. Phong Lạc Vũ kinh ngạc che đôi môi đỏ mọng của mình. Cô ta liên tục lùi lại, sau đó ra sức xua tay nói. Bác Phong, cháu không có ý đó. Người đàn ông trung niên lắc đầu cười và khẽ nói. Phương Châu sỉ nhục cháu, bác sẽ lấy lại công bằng cho cháu. Cho dù là vì thể diện của cha cháu, hay là vì tiếng bác Phong mà cháu đã gọi, bác cũng đâu thể để cháu bị uất ức chứ, đúng không? Cảm ơn bác Phong đã thông cảm. Phong Lạc Vũ cười ngọt ngào. Nếu tông chủ Mộng Ma Tông đã tự mình nhận lỗi, hành vi xúc phạm của Mộng Phương Châu lúc trước sẽ không trở thành một trò cười. Người đàn ông trung niên nhìn Phong Lâm Lang và nói. Không tồi, chưa cần nói đến tu vi, chỉ cần xét về tính cách thì cháu cũng mạnh hơn Mộng Phương Châu quá nhiều. Chỉ riêng điều này, thành tựu sau này của cháu sẽ vượt xa nó. Phong Lâm Lang nói với vẻ ngượng ngùng. Bác Phong, chuyện này... Cháu ra mặt vì chị mình thì có gì là sai chứ? Người đàn ông trung niên tán thưởng. Cha cháu truyền lại Phong Ma Tông cho cháu, đúng là không nhìn nhầm người. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên quay lại phía trước tôi một lần nữa. Ông ta vẫn nở một nụ cười như trước. Anh bạn nhỏ, không biết cậu có hài lòng với thành ý của tôi không? Tôi không trả lời. Bởi vì chẳng còn gì để nói vào lúc này. Đối phương là người đứng đầu một phái, vậy mà không tiếc tự mình đứng ra xin lỗi cho gã đệ tử Mộng Phương Châu. Thể diện này đã là quá đủ. Tất cả những gì ông ta làm chỉ là giữ gìn Mộng Phương Châu và cho gã cơ hội làm người một lần nữa. Thấy tôi im lặng, người đàn ông trung niên khẽ nâng tay phải lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Cách đó không xa, Mộng Phương Châu đang quỳ thì trực tiếp bị chặt đứt chân. Tuy rằng người tu ma sau này có thể tái tạo chân tay mới, nhưng sự đau đớn lúc này không thể giả được. Dẫn Phương Châu về, nhốt trong Mộng Ma Tháp, 1000 năm không được đi ra. Người đàn ông trung niên uy nghiêm nói. Vâng, tông chủ. Mấy vị trưởng lão bước vào cửa truyền tống và xách theo Mộng Phương Châu đang run rẩy cuộn người lại. Tạm biệt. Người đàn ông trung niên cúi đầu ra hiệu, sau đó bóng dáng biến mất. Khi tất cả đệ tử của Mộng Ma Tông đã rời đi, cánh cổng truyền tống dần dần hợp lại, cuối cùng biến mất trong không trung. Tù Ngưu vươn vai, sau đó chạy đến trước mặt tôi rồi chỉ vào Lục Chi Tiện và nói. Chủ nhân, cái tên này vừa rồi còn muốn bắt tay với Mộng Ma Tông để cùng nhau đối phó ngài. Chủ nhân có muốn tôi cho gã biết thế nào là lễ độ không? nhẹ tay thôi, đừng giết chết là được. Tôi đường hoàng nói. Tổ Ngưu cười gian. Chủ nhân yên tâm đi, tôi ra tay có chừng mực, tôi chỉ đánh vào mặt thôi, chắc chắn không chết được. Mày đừng đến đây. Lục Chi Tiện được đám tùy tùng đỡ dậy, sau đó hóa thành một luồng sáng và bỏ chạy rất nhanh. Tổ Ngưu tức giận chửi. Đệ tử của nhà họ Lục nhát thế à? Tại sao lại chạy? Tôi có giết mấy người đâu. Những người đứng xem xung quanh trợn cả mắt. Đúng là Tổ Ngưu không định giết người, nhưng anh ta định nhục nhẽ người ta đến mức phải tự sát mà chết. Cái gì mà chỉ đánh vào mặt chứ? Đường đường là đệ tử nhà họ Lục, nếu họ bị một yêu vương nhỏ bé đè xuống đất đánh tơi bời, thế này thì còn sống không bằng chết, hơn cả quỳ xuống đất ấy chứ. Tiền bối! Phong Lạc Vũ đưa trà Vân Vũ vừa pha xong đến trước mặt tôi, sau đó đỏ mặt nói. Cảm ơn tiền bối đã dạy tôi cách bắt nạt người khác. Học xong rồi à? Tôi trêu chọc. Phong Lạc Vũ nói lý nhí. Còn chưa tốt lắm, nếu tiền bối dạy thêm vài lần thì tôi sẽ học xong. Trà tôi uống vào miệng rồi mà còn bị phun ra. Cô gái này thật sự rất tham lam mà. Tôi sẽ rời đi sau khi giải quyết xong việc lần này. Làm gì có thời gian rảnh để dạy cô ta cách bắt nạt người khác chứ? Tuy nhiên, sau sự việc lần này, tôi tin rằng từ giờ trở đi sẽ không còn ai dám bắt nạt Phong Lạc Vũ một cách vô cớ nữa. Khi bọn họ nhắm vào cô ta thì sẽ nghĩ đến tôi. Không phải ai cũng may mắn như Mộng Phương Châu. Không phải ai cũng dám đánh cược mạng sống của mình. Đúng rồi, tại sao mọi người lại gọi tông chủ Mộng Ma Tông là bác Phong? Tôi tò mò hỏi. Phong Lạc Vũ dịu dàng trả lời. Vì ông ấy tên là Mộng Trường Phong. Chương 520. Trong thời gian sau đó, nhóm chúng tôi quay lại bãi đất trống ban đầu để chờ sứ giả thánh điện xuất hiện. Trong lúc này, có rất nhiều thế lực đã chủ động đến chào hỏi và gửi lời mời cho tôi. Tôi mỉm cười và từ chối từng người một với thái độ rất lịch sự. Bất kể thân phận và mục đích của đối phương là gì, sau khi chuyện này trôi qua, tôi và họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau. Nếu đã như vậy, tôi đương nhiên cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là đệ tử của nhà họ Trần ở Đông Mạc cũng đến đây chào hỏi tôi. Người dẫn đầu là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta nhìn tôi rồi mỉm cười đầy ẩn ý, khiến tôi vô cùng lúng túng. May mà đối phương không so đo nhiều về chuyện này. Cô ta chỉ bảo tôi phải nhớ kỹ tên của cô ta là Trần Tri Diên. Cô gái này cười duyên và bảo tôi nợ cô ta một ân tình. Nếu có cơ hội thì nhất định phải đền đáp. Cứ như vậy, một đêm trôi qua rất bình yên và tĩnh lặng. Vào sáng hôm sau, đại khái là gần buổi trưa, sứ giả thánh điện cuối cùng cũng đến. Mấy chục nghìn người tu ma ở trên đỉnh Thái Hư chờ đợi sứ giả thánh điện xuất hiện. Sứ giả của thánh điện có 3 người, một lão già, một người đàn ông trung niên và một phụ nữ. Trong 3 người này thì tu vi của lão già là cao nhất, khoảng 75.000 năm. Người trung niên đứng thứ 2, tu vi ông ta là 70.000 năm. Người phụ nữ thấp nhất, tu vi bà ta là 68.000 năm. Ngoài ra, còn vài trăm đệ tử thánh điện nữa. Những đệ tử này hầu hết đều có tu vi hơn 30.000 năm và dưới 50.000 năm. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục màu tím của thánh điện và thần thái rất kiêu ngạo. Các vị, cuộc chiến giành suất vào thánh điện 3.000 năm một lần sắp bắt đầu. Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Giọng nói của lão già vang lên như tiếng chuông đồng và len ra xe. Rồi! Mấy vạn người Tu Ma cùng hô to, vẻ mặt hưng phấn. Cho dù là già, trẻ, nam hay nữ, tu vi cao hay thấp, tất cả đều có thể phù hợp điều kiện chiêu mộ đệ tử của Thánh Điện. Vào thời khắc này, tâm trạng của mọi người đều vô cùng kích động. Thánh Điện là nơi tụ tập của các thiên tài của ma giới. Nó là cơ quan nắm quyền lực cao nhất trong ma giới. Nó là một vùng đất trong mơ đối với toàn bộ những người ở ma giới. Những người tu ma thi nhau muốn tiến vào đó. Ai vào được Thánh Điện thì coi như đã đạt danh hiệu thiên tài. Càng quan trọng hơn là họ sẽ có tương lai sáng lạn và đầy hy vọng. Người tu ma vất vả tu luyện là vì cái gì? Xét cho cùng, vẫn là vì trường sinh bất tử, thọ ngang trời đất và đạt thành thánh ma. Dưới sự cám dỗ của trường sinh, Thánh Điện giống như một loại quả trường sinh. Người tiến vào Thánh Điện thì mới coi như bước vào cánh cửa thánh ma. Ba vị sứ giả của Thánh Điện lơ lửng giữa không trung. Bọn họ mỉm cười nhìn mấy vạn người ở đỉnh núi phía dưới, sau đó giơ tay ra hiệu. Được rồi, các người đã chuẩn bị đầy đủ. Vậy bản sứ giả sẽ truyền lệnh thay mặt Thánh Điện. Cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện lần này chính thức bắt đầu. Tiếng hoan hô vang lên tận mây xanh. Lão già vung tay lên, ba tấm bia đá trắng cao 7-8 thước từ trên trời rơi xuống, sau đó rơi xuống khoảng đất trống phía trên đỉnh núi. Bụi bay mù mịt khiến đám người xung quanh ho sặc sụa. Quy tắc cũ, trước tiên sẽ đo tuổi xương và tu vi. Lão già hô to. Những người tu ma có tuổi xương 2 vạn năm trở xuống, tu vi 1 vạn 5 nghìn năm trở lên mới có tư cách tham gia 3 vòng kiểm tra của Thánh Điện. Xin mời những người tu ma tham gia kiểm tra lần lượt đứng trước tấm bia và đặt tay lên đó. Người hợp lệ thì bia đá sẽ sáng lên ánh sáng màu hồng, ngược lại sẽ bị loại. Người bị loại đứng bên trái đỉnh núi, những người thông qua đứng sang bên phải. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc đục nước béo cò rồi làm loạn việc tuyển chọn đệ tử của Thánh Điện. Nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lão già nói xong, bèn quay ra thì thầm với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Người kia liên tục gật đầu. Người phụ nữ xinh đẹp trầm giọng hô. Đệ tử Thánh Điện nghe lệnh, duy trì trật tự ở hiện trường. Nếu có ai làm loạn, giết ngay tại chỗ. Tuân lệnh! Đám đệ tử Thánh Điện vô cùng oai phong trong mắt người ngoài, chắp tay cúi đầu. Bọn họ hóa thành vài trăm bóng người đứng rải rác khắp đỉnh Thái Hư. Kiểm tra bắt đầu! Lão già ra lệnh. Chà! Theo mệnh lệnh của lão già, đám người đang lộn xộn lập tức xếp thành hàng ngay ngắn. Không ai dám chen ngang, không ai dám kêu gào. Những đệ tử của các thế lực lớn đều ngoan ngoãn cụp đuôi trước Thánh Điện. Bọn họ sợ mình vô tình xúc phạm đến quy định của Thánh Điện, rồi bị tước tư cách kiểm tra. 3.000 năm mới có một lần, bọn họ không thể không cẩn thận. Tu vi của Tù Ngưu không đủ, mấy người lão hổ thì tuổi xương lại vượt chỉ tiêu, nên không thể kiểm tra cùng chúng tôi. Lão hổ siết chặt nắm đấm và nói, tiền bối, thiếu chủ, lâu chủ, chúng tôi đi đến khu bị loại ở bên trái, mọi người cố lên. Phong Lạc Vũ cười đùa, tôi chỉ đi rèn luyện thôi mà, chân chính vẫn phải dựa vào tiền bối Trần. Chắc tôi có thể đỡ được 2 vòng, vòng thứ 3 phải chờ vào vận may. Phong Lâm Lang nói thật, nếu tôi may mắn thu được 1 suất, vậy vị trí người hầu của Trần tiền bối có thể nhường cho Ngũ Tỷ. Đến lúc đó, 2 chị em chúng tôi cùng nhau vào Thánh Điện tu hành, tôi cũng có người đồng hành. Phong Lạc Vũ vui vẻ nói, vậy chị sẽ đợi tin tốt, Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, cuộc kiểm tra phía trước đã bắt đầu. Ánh sáng hồng bỗng lóe lên. Người thanh niên thông quan kiểm tra cười tươi như hoa. Một đệ tử thánh điện canh giữ bia đá đưa cho người này một chiếc lệnh bài màu vàng óng, sau đó dặn dò: hãy nhỏ máu để dung hợp lệnh bài tư cách của cậu. Nhớ kỹ, nếu mất lệnh bài tư cách thì cậu cũng mất đi tư cách tham gia vòng kiểm tra tiếp theo. Người thanh niên cắn đầu lưỡi rồi nhỏ máu vào chiếc lệnh bài, sau đó cất thật cẩn thận vào trong người. Người tiếp theo! Người đệ tử canh gác tại bia đá nói với vẻ bình thản. Cùng lúc đó, hai tấm bia đá khác cũng đang được kiểm tra rất sôi nổi. Tốc độ rất nhanh, nhưng số lượng người tu ma tham gia kiểm tra cũng rất đông. Theo quan sát của tôi, ít nhất phải đến chiều mai mới có thể kiểm tra xong. Tôi, Phong Lạc Vũ và Phong Lâm Lang đứng tương đối xa. Cho dù không đến sáng mai thì cũng phải quá nửa đêm. Tiền bối, nếu ngài cảm thấy chán thì có thể trốn vào hư không ngủ một giấc. Hai chị em chúng tôi xếp hàng là được. Phong Lạc Vũ đề nghị. Thôi, đừng để Thánh Điện tước đoạt tư cách kiểm tra của tôi với lý do phá hoại quy định. Đến lúc đó sẽ mất cả chì lẫn chài. Tôi cười nói. Phong Lâm Lang giải thích. Điều này thì không cần phải lo, miễn là đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm tra của Thánh Điện. Tiền bối sẽ không bị tước đoạt tư cách mà không có lý do. Nói xong, Phong Lâm Lang chỉ vào đám người tu ma ở phía trước và nói. Tiền bối nhìn những người đó đi, bọn họ đều để tùy tùng xếp hàng, còn bản thân không biết đã đi đâu chơi rồi. Chỉ cần đến lượt mình kiểm tra thì có mặt, nếu không sẽ phải xếp hàng lại từ đầu. Tôi nhìn theo hướng mà Phong Lâm Lang đã chỉ, tình huống đúng như những gì mà hắn nói. Nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng buồn đứng ở đây cho lãng phí thời giờ. Không chỉ một mình tôi, mà tôi còn lôi cả Phong Lâm Lang cùng Phong Lạc Vũ rời đi. Bọn tôi chỉ để lại ba vệ sĩ riêng của Phong Lâm Lang đứng xếp hàng. Sau đó, chúng tôi tìm một chỗ đất trống để uống trà và trò chuyện đến quên cả trời đất. Phong thiếu chủ, không biết tôi có thể ngồi cùng uống chén trà được không? Trong lúc ba người chúng tôi đang trò chuyện về Thánh Điện, Hỏa Linh đột nhiên dẫn Hỏa Minh Nhi đi đến. Phong Lâm Lang dường như có quan hệ khá tốt với đối phương, gã vội vàng bảo đối phương ngồi xuống, sau đó lịch sự nói: Hỏa Linh huynh, Minh Nhi muội muội, mới chớp mắt mà chúng ta đã không gặp nhau 100 năm rồi. Đúng vậy, nếu không phải lần này có cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện, chúng tôi cũng chẳng đi đến Nam Cương. Hỏa Linh nhận chén trà từ Phong Lạc Vũ, sau đó nâng chén nói với tôi: Trần huynh, ngưỡng mộ đã lâu,